Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 21, ngày thứ tư của 6 ngày 7 đêm, 4. Góc truyện audio.com. Bởi vậy, dưới tình thế cấp bách, Lâm Hồi Âm đưa tay dò xét dưới bàn, tìm thấy một cái khay, đánh vào người Trầm Ly. Trầm Ly không hề dãy giụa, đánh bị đau, liền đứng lên, dẫn tới toàn bộ mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Trầm Ly và Lâm Hồi Âm. Trong nháy mắt liền sáng tỏ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có người thân cận với Trầm Ly, nhịn không được mà giễu cợt. Quốc Cữu gia đối với nữ nhân, từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hôm nay như thế nào lại bị người ta ghét bỏ, còn bị người ta dùng cái khay đánh. Quốc Cữu gia có phải hay không không đoạt được nữ nhân này? Quốc Cữu gia chàng cái đinh gặp phải liệt nữ, thật xấu mặt tha ha ha ha, càng là người có thân phận hiển hách, càng mất mặt, huống chi, Lâm Hồi Âm là ở trong sinh thần của Trầm Ly, làm cho hắn mất hết mặt mũi trước văn võ bá quan. Cho nên Trầm Ly vốn say mê với mỹ mạo của nàng, lập tức biến thành tâm ngoan thủ lạt, hắn hổn hển một phen xách lên Lâm Hồi Âm, không nghĩ gì mà vung một cái tát lên mặt Lâm Hồi Âm. Các văn võ bá quan tham gia yến tiệc sinh nhật của Trầm Ly, tất nhiên cũng không phải là toàn bộ, chẳng qua là một số người có quan hệ giao hảo với Trầm Ly. Tục ngữ nói vật họp theo loài, cho nên những người này cũng đều không có học vấn nghề nghiệp. Chơi bời lêu lỏng, bình thường tụ hội một chỗ, lấy mạnh hiếp yếu, cho nên khi nhìn thấy Lâm Hồi Âm bị đánh, chẳng ai không biết đồng tình. Ngược lại giống như đang xem kịch vui, hưng chí bừng bừng, Lâm Hồi Âm bị đánh đến đầu có chút choáng váng, cả người lui về phía sau vài bước, đến tận lan can của Yến Tử Lâu mới ổn định được thân thể. Tiện nhân, ra ra hôn ngươi, là để ý ngươi, thật không ngờ ngươi không biết tốt xấu, xem ra ra có thể tha thứ ngươi không? Trầm Ly một bên gào thét, một bên cầm rượu trên bàn, đi tới trước mặt Lâm Hồi Âm. Hắn ta bóp mở cằm Lâm Hồi Âm, đem bầu rượu dơ lên, rót xuống mặt Lâm Hồi Âm. Lâm Hồi Âm không nói được, chỉ cảm thấy rượu nồng khiến mình khó chịu. Nàng lắc đầu, muốn trốn tránh, lại không thể trốn được. Những người đó nhìn vẻ mặt dãy dụa khó chịu của Lâm Hồi Âm, như đang nhìn một vai hề, hi hi ha ha phá lên cười. Thậm chí có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Làm cho Trầm Ly càng đổ nhiều rượu lên Lâm Hồi Âm. Yến Tử Lâu, lầu cao 3 tầng, càng lên cao, diện tích càng nhỉ, 4 phương 8 hướng đều là cửa sổ. Lan can bạch ngọc, ngoài cửa sổ 3 mặt đều có thể nhìn thấy bờ hồ mênh mông. Trầm Ly tổ chức yến tiệc là ở lầu 3, mà lầu 2, cứ theo lẽ thường buôn bán. Một số phú thương mặc khách, giang hồ du tử, tài tử giai nhân ngắm cảnh uống trà. Ngâm thơ đối, tán phiếm rộng rãi, rất nào nhiệt, duy chỉ có một nam tử đang tựa ở lan can bạch ngọc. Hồng y tóc bạc, một mình một người, giữ im lặng, hắn nghiêng đầu, nhìn bên ngoài, vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không nháy mắt một chút, giống như một pho tượng. Trên bờ vai của hắn, một tiểu bạch miêu đang nằm trên đó. Tiểu miêu cũng giống như chủ nhân của nó, lười biếng, cái đầu đáng yêu vùi giữa hai chân. Hiếp mắt buồn ngủ, trên lầu đột nhiên có chất lỏng tí tách rơi xuống, vô tư ở trên mặt của hắn. Cách chương,